Mục Thần Ký, chương 477, cảnh giới hợp nhất, góc truyện audio.com, Tinh Ngạn, ban công thố run rẩy vài cái, hắn cố nặn ra nụ cười. Tinh Ngạn lão huynh, đã lâu không gặp, chúng ta cũng xem như có giao tình. Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi hỏi ta về tung tích của Tần Mục, ta còn vẽ tranh cho ngươi, rất giống đúng không? Với giao tình chúng ta tin tưởng ngươi nhất định không có ác ý đúng không? Tinh Ngạn ngồi trên cái dương, cười lạnh nói. Tần Mục, lại là Tần Mục, hàm răng của hắn đang ma sát vào nhau, sát ý bao phủ toàn bộ di tích. Đám dị thú kia sợ hãi tới mức nằm xuống, không nhúc nhích. Trái tim ban công thố đập thật mạnh, hắn nơm nớp lo sợ nói. Tinh Ngạn lão huynh cũng chịu thiệt trong tay hắn. Chịu thiệt, Tinh Ngạn cười ha ha nói. Ta làm sao có thể chịu thiệt trong tay hắn, người lớn trong nhà hắn quá nhiều, là ta tính sai, đến mức bị hắn dẫn người vây công. Ta bất đắc dĩ mới lui về phía sau tránh né mũi nhọn. Trong mắt ban công thố chuyển động một chút, hiển nhiên Tinh Ngạn đã ăn thiệt thòi, bị Tần Mục dẫn người lớn đuổi giết vào tận đại khư, trốn tới gần Tây Thổ không dám ló đầu ra. Hắn cũng không biết thật ra Tinh Ngạn không có kém cỏi như hắn tưởng tượng, ngược lại hắn còn cường đại vô biên. Hắn đã thương nặng một đám đại cao thủ như người mù, người điếc, người câm, người què, Tư Bà và Duyên Phong Đế. Hơn 10 cao thủ cấp giáo chủ không thừa nhận nổi một chiêu của hắn, bọn họ trọng thương không dậy nổi. Nếu không phải Tần Mục dùng độc với hắn, chỉ sợ kết quả là toàn quân chết hết. Cho dù dưới tình huống chúng độc bị trọng thương, hắn còn có thể tránh thoát đồ tể đuổi giết. Một đường chạy từ Duyên Khang Quốc đến nơi này, hắn hung hãn còn hơn cả chúng thần thượng thương. Đại tôn hiện tại ta không có hứng thú. Tinh Ngạn liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói. Chờ ngươi mang thân thể hoặc nguyên thần luyện thành thần, ta mới có thể sinh ra hứng thú với ngươi. Dù sao chúng ta có giao tình, ngươi cũng từng hiếu kính cho ta hai cánh tay, ta sẽ không hạ tử thủ. Chân của ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn kiếm thương, đột nhiên hắn bắt lấy ban công thố, hắn bẻ gãy cái chân hươu ban công thố vừa mới nối liền. Ban công thố cố nén đau, không dám nói lời nào. Tinh Ngạn nhìn kỹ một phen, là kiếm thương của họ Tần lưu lại. Nói như vậy, ngươi đã gặp Tần Mục Tần đại thần y, bị hắn chặt đứt một cái chân. Ban công thố đổ mồ hôi to như hạt đậu, giọng nói khàn khàn, hắn miễn cưỡng cười nói. Ta bị Tần Mục và Duyên Khang quốc sư đuổi giết, nhất thời không cẩn thận bị họ Tần chặt đứt nửa cái chân. Tinh Ngạn lão huynh, nếu ngươi muốn tìm họ Tần báo thù, ta cho ngươi cơ hội tốt. Ta tìm hắn báo thù, còn cần mượn tay ngươi. Tinh Ngạn lắc đầu, ta muốn giết hắn, trên trời dưới đất không ai có thể giữ được hắn. Hắn ở đâu, nghe nói Duyên Khang quốc sư cũng là cao thủ, vừa vặn có thể lấy vài thứ trên người hắn. Ban công thố cười theo nói, ta hiện tại không biết họ Tần ở nơi nào nhưng ta lại biết hắn muốn đi nơi nào. Hắn tính toán đi Âm Sơn, tìm nguyên thần sư tôn của ta. Duyên Khang quốc sư theo hắn như hình với bóng, khẳng định cũng đi theo. Tinh Ngạn lập tức hào hứng, nguyên thần sư tôn của ngươi, ngươi đã từng bái qua ta, suýt chút nữa muốn mạng của ta, hư ảnh thần ma kia chính là nguyên thần sư tôn ngươi. Ban công thố cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói. Ta cũng bất đắc dĩ, bởi vì có câu nói không đánh nhau thì không quen biết. Nếu ta không giao, góc truyện audio.com, chiến với Tinh Ngạn lão huynh một lần, ta làm sao có cơ hội quen biết lão huynh. Tinh Ngạn mỉm cười nói, nguyên thần sư tôn ngươi ta rất muốn siêu tầm. Ban công thố đang thi triển quỷ kế nham hiểm, muốn hắn liều mạng với Duyên Khang quốc sư, mừng rỡ khi thấy hắn lưỡng bại câu thương với Duyên Khang quốc sư, cười nói. Nếu Tinh Ngạn lão huynh để ý cứ việc cầm đi. Nhưng lão huynh, cái chân của ta, ngươi xem. Tinh Ngạn nhảy vào trong dương, giọng nói truyền từ trong dương ra ngoài. Ta siêu tầm bị Tần đại thần y cướp đi không ít, còn thừa không nhiều. Ngươi cứ chấp nhận dùng chân hươu đi, chờ ta giết Tần thần y và quốc sư, cho ngươi một cái thần thoái cũng không sao. Ban công thố đành phải nhặt chân hươu lên, hắn nối liền lần nữa. Lần này làm cẩn thận một chút, tránh lưu lại ẩn tật, thầm nghĩ. Tinh Ngạn hẹp hòi, đến lúc đó chưa hẳn bằng lòng cho ta thần thoái. Nhưng chờ hắn lưỡng bại câu thương với Duyên Khang quốc sư, hắn siêu tầm cũng là của ta. Long Kỳ Lân mang theo Tần Mục quay về đại khư, bọn họ lao nhanh như sấm sét cũng tiến về hướng Âm Sơn. Lại đi hai ngày, chỉ thấy dị thú bốn phía thưa thớt, nơi này lại có rất nhiều thôn xóm và tăng nhân qua lại. Những tăng nhân kia nhìn thấy hắn cưỡi Long Kỳ Lân đi qua, nhao nhao dừng bước lại, cũng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Giáo chủ, vì cái gì bọn họ nhìn chúng ta như vậy? Long Kỳ Lân không hiểu. Trận văn xoay tròn trong mắt Tần Mục, hắn nhìn xuống đám tăng nhân kia, đập vào mi mắt hắn, làm gì có tăng nhân. Rõ ràng là từng đại yêu mặt mũi hung ác, hắn nhìn thôn dân thôn xóm ven đường, nhân khẩu thôn xóm thịnh vượng, cũng là từng gương mặt đại yêu hung ác. Đột nhiên, chỉ nghe con một tiếng chuông vang từ đằng xa truyền đến, rất là du dương. Tần Mục nói, chúng ta tới gần tiểu lôi âm tử. Hắn nhảy ra khỏi lưng Long Kỳ Lân, đi bộ tiến lên. Những tăng nhân kia không còn nhìn hắn nữa. Long Kỳ Lân buồn bực, giáo chủ, vì cái gì bọn họ không nhìn chúng ta nữa? Tần Mục thấp giọng nói, chúng sinh bình đẳng, Long Kỳ Lân lại không hiểu, nói, ta cõng giáo chủ là vì kiếm cơn ăn, nếu như chúng sinh ngang hàng, ai luyện chế linh đan cho ta no bụng. Tần Mục bật cười, sau một lúc lâu, bọn họ đi qua tiểu lôi âm tử. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, hắn liên tục khen ngợi. Tiểu lôi âm tự là tiểu Như Lai xây, tiểu Như Lai vốn là một yêu tăng của đại lôi âm tự, lúc ấy trở thành đệ tử Như Lai. Tu vi cảnh giới cực cao, thần thông quảng đại, bởi vì không có trở thành Như Lai của đại lôi âm tự nên không cam lòng và phản bội đại lôi âm tự, đi tới đại khư sáng lập tiểu lôi âm tự. Tiểu lôi âm tự xa hoa không kém gì đại lôi âm tự, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ phong trùng điệp dốc đứng thẳng tắp, từng ngọn núi có từng pho tượng đá sừng sững, tượng đá bị dán kim trang. Chùa miếu chùa chiền to to nhỏ nhỏ có hương hỏa hưng thịnh, còn có đủ loại đại yêu biến thành thiện nam tín nữ đến đây bái Phật. Hương hỏa tạo thành mây mù ngập trời. Tần Mục lần đầu tới nơi đây, trong lòng biết bản thân đã từng đẩy ngã tượng Phật tiểu Như Lai, hắn đang tính toán đi vòng qua. Đúng vào lúc này, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên. Vì sao Tần giáo chủ lại tới đây? Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn cũng giật mình, cười nói. Hư huynh lại ở nơi này, thật sự đúng dịp mà. Hư Sinh Hoa và Kinh Yến đang mang theo một bao quần áo, bọn họ đi theo sau lưng một hòa thượng mập mạp. Nội tâm Tần Mục, góc truyện audio.com, nghiêm túc dáng vẻ hòa thượng mập mạp bất phàm chính là tiểu Như Lai của tiểu lôi âm tử. Hắn từng gặp qua tiểu Như Lai trong thôn làng Đại Khư. Tiểu Như Lai khiêu chiến Lăng Cảnh đạo nhân, ra tay đánh nhau trong đêm tối, lúc ấy Tần Mục ở ngay bên cạnh. Tiểu Như Lai tai to mặt lớn, tướng mạo không tầm thường, hắn rất lễ ngộ với Hư Sinh Hoa. Đang định mời hai người lên núi làm khách, hòa thượng mập mạp nhìn Tần Mục cảm thấy trước mắt sáng như tuyết. Đó là ánh mắt của tiểu Như Lai, thì ra là Tần giáo chủ, giọng nói của tiểu Như Lai như sấm. Ở xa tới là khách, mặc dù ta và Tần giáo chủ từng có khúc mắc nhưng giáo chủ đường xa đến đây, không thể không ân cần khoản đãi. Giáo chủ, mời lên núi nói chuyện phiếm. Tần Mục chần chừ một chút nói. Sư huynh khách khí, ta có việc gấp, đang muốn đi Âm Sơn một chuyến. Kinh Yến cười nói, Tần công tử đi Âm Sơn, chúng ta vừa mới đi Âm Sơn trở về. Nói đến rất trùng hợp, công tử gặp gỡ đại hòa thượng tại Âm Sơn, có đại thu hoạch. Tần Mục kinh ngạc nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa gật đầu, nói, ta và Yến Tử du lịch bốn phía, đến Âm Sơn, nhìn thấy đại hòa thượng đang hàng phục và luyện hóa nguyên thần của ma thần. Rằng co không xong, bởi vậy tiến lên giúp đỡ, may mắn thu được nguyên thần của ma thần. Tần giáo chủ đi Âm Sơn làm cái gì? Tần Mục tâm thần đại chấn, thất thanh nói, các ngươi thu nguyên thần ma thần tại Âm Sơn, tôn này nguyên thần, có nguyên thần tự xưng là mỗi vô thần. Tiểu Như Lai kinh ngạc nói, Tần giáo chủ thần cơ diệu toán, lại có thể tính ra việc này. Lão Tăng gặp được ma đầu kia tại Âm Sơn, nhìn thấy ma đầu bị nhốt nhưng trên thân quấn quanh lấy vô số oan hồn. Trong lòng biết là công đức của ta cho nên động tâm độ hóa, ngay sau đó ta liền ra tay. Tiếc rằng ma đầu kia bị người ta trấn áp nhưng hắn lại có thần thông quảng đại, ba phen mấy bận suýt nữa phản phệ ta. May mắn gặp được Hư công tử đi qua, dùng pháp thuật thượng thương giúp ta một chút sức lực. Tần Mục kinh ngạc không ngớt, đột nhiên cười ha ha, nói. Như vậy ta không cần phải đi Âm Sơn rồi, thực tế không dám giấu giếm, ta cũng muốn đi Âm Sơn hàng phục nguyên thần của ma thần kia. Nếu Như Lai mời, tự nhiên lên núi làm khách, làm phiền, tiểu Như Lai nhìn hắn một lúc nói. Người khác gọi ta là tiểu Như Lai, vì cái gì Tần giáo chủ không thêm một cái chữ tiểu? Tần Mục cười nói, Như Lai là cảnh giới đến, bất luận lớn nhỏ. Đại Hòa Thượng khen, Tần giáo chủ có Phật tâm. Nếu như có thể quy y Phật môn, tương lai nhất định cũng là Như Lai. Mời, Tần Mục đi theo bọn họ lên núi, lại nhìn sang Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến, cười nói. Hiền Khang thật an nhàn khoái hoạt, đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Nào giống ta mạng khổ cực, ngày ngày chạy tới chạy lui. Đúng rồi, Hiền Khang đã tu luyện nguyên thần dẫn sao? Sắc mặt Kinh Yến đỏ lên, lặng lẽ gật đầu. Tần Mục cười ha ha. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói. Nguyên thần dẫn là giáo chủ sáng tạo đúng không? Quả thực làm ta có tinh tiến, ta cũng từ trong nguyên thần dẫn khai sáng ra công pháp cảnh giới lục hợp hoàn chỉnh, đồng thời tiến thêm một bước. Bây giờ đã đả thông hai đại thần tàng cảnh giới thất tinh lục hợp với nhau, biến thành một cái thần tàng. Tần Mục giật mình, hắn nhìn về phía Hư Sinh Hoa, sau một lúc mới phun ra một ngụm chọc khí. Không hổ là ngụy bá thể, chỉ kém hơn ta một chút. Hư Sinh Hoa mỉm cười nói, gạch nối, góc truyện audio.com, dùng hợp hai đại thần tàng thất tinh lục hợp với nhau, hợp hai làm một. Từ đó làm cho thiên địa dị biến, không hề kém nguyên thần dẫn a. Giáo chủ nói không chừng ngươi mới là ngụy bá thể. Tần Mục mỉm cười, nói, mặc dù ta chưa dung hợp hai đại thần tàng với nhau, nhưng trong khoảng thời gian này ta khai sáng ra kiếm thức thứ 18. Con ngươi Hư Sinh Hoa co rút lại, Tiểu Như Lai quay đầu nhìn sang hai người tâm thần đại chấn, nói. Trước đó không lâu, lão tăng cảm giác trong thiên địa có hai lần đại đạo dị động, là liên quan đến hai vị thí chủ sao. Âm Sơn, một đạo kiếm quang bay tới, Ban Công Thố kêu đau ngã xuống. Hắn ôm chân trái ngã phải, trên trán đổ mồ hôi như mưa. Đây chính là đánh đổi khi ngươi gạt ta, Tinh Ngạn thản nhiên nói, nguyên thần sư tôn của ngươi không hề ở đây. Đại tôn, ngươi nên nối hai cái chân hươu đi, sau này dựa vào chân hươu đi đường thôi. Ban Công Thố nhịn đau, hắn nói, nguyên thần sư tôn của ta bị cướp đi nhưng nguyên thần của hắn vẫn còn. Chỉ cần ta vận dụng vu pháp ta có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Cách chương.